Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2994, chương 2995, Đạp Thiên Giả. Vô địch người, Thanh Lâm, thân thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, từng đạo vết rách xuất hiện tại hắn trên người, lại để cho hắn mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Nếu không có Thanh Lâm đã là Khuy Chân Thánh Vương, có sinh mạng bổn nguyên chi lực kịp thời có tác dụng, chỉ sợ tại vừa mới một kích phía dưới, hắn tại chỗ muốn thân thể chia năm xẻ bảy. Ba vị Đạp Thiên Giả liên thủ một kích, lực lượng tuyệt đối đáng sợ, tuyệt không phải Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vận chuyển bổn nguyên đạo lực, khả dĩ chứng kiến thân thể của hắn các nơi khe hở, đồng thời tỏa ánh sáng, miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại, lại để cho hắn qua trong giây lát lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là hắn toàn thân, như trước máu tươi chảy đầm đìa, chứng minh hắn đã từng đã bị trọng thương. Đã xong, Thanh Lâm tôn chủ hắn cuối cùng bù không được ba vị Đạp Thiên Giả liên thủ công kích. Hắn tuy nhiên nắm giữ siêu phàm thoát tục đại đạo chi lực, nhưng lại như trước không phải ba vị Đạp Thiên Giả đối thủ. Cảnh giới của hắn thật sự quá chưa đủ. Nói cách khác, thế cục làm sao về phần này? Thật sự là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng hắn có thể đánh bại ba vị Đạp Thiên Giả, giải quyết chuyện hôm nay. Đáng tiếc một cái như thế xuất chúng người, một khi bị ba vị Đạp Thiên Giả lật bàn, kết quả chính là triệt để thất bại cùng tử vong. Thanh Lâm tôn chủ tuy nhiên đã chứng minh thực lực của mình, lại so sánh với ba đại Đạp Thiên Giả còn kém khá xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều chịu lớn tiếng kêu gọi, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ngũ hành thế giới vây khốn ba vị Đạp Thiên Giả thời điểm, mọi người đều đã có lớn lao hy vọng, nhưng là bây giờ, ba vị Đạp Thiên Giả qua trong giây lát muốn lật bàn. Cái này lại để cho con người làm ra chi thất vọng cùng tuyệt vọng. Cái này một cái chớp mắt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hy vọng có thể có thực lực siêu phàm cường giả ra tay giúp Thanh Lâm, vì hắn giải vây, lại để cho hắn thoát khốn. Nhưng mà vừa nghĩ tới sắp đối mặt chính là ba vị Đạp Thiên Giả, tự không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiến thức Thanh Lâm thực lực, ở đây tất cả mọi người đều tự nghĩ khó có thể làm được hắn một bước này. Thanh Lâm không phải ba vị Đạp Thiên Giả chi địch, bọn hắn thì càng không cần nhiều lời rồi, lại càng không là ba vị Đạp Thiên Giả đối thủ. Tùy tiện tham chiến sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm không xong, càng sẽ để cho Thanh Lâm phân tâm, có trăm hại mà không một lợi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, ba vị Đạp Thiên Giả thừa dịp ngũ hành thế giới bị nứt vỡ, đều là lập tức vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Ba người không chút do dự đồng thời ra tay, riêng phần mình một trường ầm ầm đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt kịp thời vận chuyển Thái Cực Âm Dương Đồ ngăn cản, có thể ba vị Đạp Thiên Giả trưởng lực lại tuyệt không phải Thái Cực Âm Dương Đồ đủ khả năng ngăn cản. Phanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một tiếng nặng nề va chạm thanh âm vang lên, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm rõ ràng bị lập tức làm vỡ nát thân thể. Thân thể của hắn hóa thành một mảnh huyết vụ, phiêu tán tại trong hư không. Nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy, toàn trường người thấy vậy đều là sắc mặt chịu bỗng nhiên đại biến. Ai cũng biết nói, Đạp Thiên Giả trưởng lực, tổn thương không đơn giản cực hạn cùng thân thể, càng sẽ đối với linh hồn sinh ra lớn lao tổn thương. Thanh Lâm thân thể nứt vỡ rồi, linh hồn của hắn chỉ sợ cũng đi theo nứt vỡ. Dưới tình huống bình thường, Thanh Lâm đến nơi này một bước, chẳng khác nào là chết rồi. hắn là Khuy Chân Thánh Vương, cho dù tánh mạng bổn nguyên không diệt, khả dĩ dựa vào nguồn gốc chi lực, cải tạo linh hồn, gây dựng lại thân thể, thế nhưng mà kết quả đã không cải biến được, cho dù Thanh Lâm tái hiện, ba vị đạp thiên giả cũng như trước khả dĩ lần nữa ra tay, lần nữa đưa hắn cho chấn vỡ, trước mắt đã phát sanh hết thảy, chứng minh Thanh Lâm đã bị triệt để áp chế. Ba vị đạp thiên giả khả dĩ không ngừng ra tay, thẳng đến đưa hắn cho triệt để phai mờ. Có ai có thể ra tay giúp Thanh Lâm tôn chủ? Hắn mới 6.000 tuổi, hắn vì toàn bộ trung thiên thế giới mới làm ra chuyện như vậy. Hắn không nên chết a hát. Chẳng lẽ Thanh Lâm hôm nay thật sự khó thoát khỏi cái chết hả? Chẳng lẽ cái này to như vậy trung thiên thế giới, tựu thật không có một người là đạp thiên giả chi địch? Tất cả đại tông môn nội tình, hiện tại còn không thi triển, càng đãi khi nào? Thanh Lâm mà chết rồi, mọi người chúng ta cũng khó khăn trốn bại vong vận mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng hô vang lên. Toàn trường mọi người thấy được lớn lao nguy cơ, mọi người đều khẩn trương, lớn tiếng kêu gọi, lại không làm nên chuyện gì. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long ba người, đều là sắc mặt âm trầm. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, hôm nay lại gặp như thế sự kiện, cái này thật làm cho bọn hắn khó có thể xem tiếp đi. Ba người thậm chí nghĩ lấy cái chết đổi lấy Thanh Lâm sinh. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã nói trước, vô luật phát sinh cái gì, đều không cho phép bọn hắn ra tay. Huống chi bọn hắn cho dù ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Đối với ba vị đạp thiên giả cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Toàn trường mọi người để tay lên ngực tự hỏi, lại không làm nên chuyện gì. Không có đáp án, cuối cùng nhất. Mọi người không thể không lại một lần nữa nhìn về phía trong tràng. Không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm mất mạng. Toàn trường ánh mắt của người đều trở nên vô cùng kính trọng. Bọn hắn không cách nào trợ giúp Thanh Lâm, cũng chỉ có thể lựa chọn ghi khắc Thanh Lâm. Thanh Lâm, vì toàn bộ trung thiên thế giới, bỏ ra tánh mạng của mình, tên của hắn nhất định sẽ xuất hiện tại sử sách bên trong. Sẽ xuất hiện tại trung thiên thế giới trên anh hùng bảng, làm người chỗ ghi khác, làm người chỗ nhớ lại. Ông chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, ba đại đạp thiên giả lại một lần nữa xuất thủ, ba song sáu cái bàn tay lớn xuất hiện tại trong hư không, phân biệt theo sáu cái phương hướng, tướng Thanh Lâm thân thể nứt vỡ về sau biến thành cái kia một mảnh huyết vụ cho bao phủ. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tiếp nhận chính là, từ nơi này sau cái bàn tay lớn phía trên, rõ ràng mênh mông cuồn cuộn mà ra một loại vô cùng đáng sợ lực lượng. Một mảnh huyết vụ, bị loại lực lượng này áp xúc, tất cả mọi người là xem rõ ràng, theo cái kia trong huyết vụ, rõ ràng có tí ti bạch sắc sương mù bay ra. Bọn hắn tại luyện hóa Thanh Lâm tôn chủ tánh mạng bổn nguyên, muốn đem hắn cho triệt để tuyệt diệt. Bọn hắn như thế nào khả dĩ làm như vậy? Thật sự là khinh người quá đáng. Ba người này làm người dối trá. Sự tình phát triển đến bây giờ, rốt cục lộ ra diện mục thật của bọn hắn rồi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, càng là ta trung thiên thế giới tuổi trẻ anh kiệt, ba vị đạp thiên giả có thể nào như thế đối đãi hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng hô vang lên. Toàn trường mọi người bị trước mắt đã phát sanh sự tình cho chọc giận. Ba vị đạp thiên giả mặc dù lúc này vô địch, nhưng là bọn hắn cũng không thể như vậy làm việc. Bọn hắn làm như vậy rõ ràng tựu là tại giày vò mọi người ở đây, lại để cho ai thấy có thể tức giận nộ, giết, cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, cũng muốn ngăn cản ba người bọn họ làm những chuyện như vậy. Giết, ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh, ba vị đạp thiên giả, quá phận đến cực điểm. Chúng ta cùng tiến lên, không có thể sẽ bại bởi bọn hắn. Giết, giết, giết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là sát khí xoay mình thăng, lớn tiếng sau cười, hướng phía ba vị đạp thiên giả phóng đi. Trước mắt đã phát sanh sự tình, mặc cho ai thấy, cũng khó khăn dùng ngồi nhìn. Huống chi, ở đây những người này, cảnh giới đều so Thanh Lâm cao hơn sâu. Thanh Lâm hiện tại thừa nhận như vậy tra tấn, ai còn có thể ngồi nhìn? Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.